Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1086, ngươi muốn trở thành thiên tôn sao? Chúng ta đương nhiên giết không chết. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này, cũng không chỉ một thiên tôn. Chúng ta hiện tại liền đem lời nói thả ra ngoài. Nói Triệu Tinh Thần là thiên tôn. Có hắn nhúng tay, địa thần chủng sẽ không nhà khác chuyện gì. Đến lúc đó, ha ha, tin tưởng, muốn Triệu Tinh Thần người chết cũng không ít. Một cái thiên tôn tính cái gì? Nếu như 4-5 cái thiên tôn đòi mạng ngươi, ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Chính là Triệu Cát thì như thế nào? Bán thần a, như cũ vẫn lạc, nhìn chằm chằm địa thần chủng cũng không ít. Trừ các nhà thế lực lớn, cũng không thiếu độc hành hiệp. Các trưởng bối nói qua, đừng xem thường những thứ này độc hành hiệp. Trong bọn họ chỉ ít còn có mấy đến cái thiên tôn cấp nhân vật. Long Bố Thiên âm hiểm cười nói, không biết được lấy mạng lão vương bế quan không có. Nếu như hắn không có bế quan, Ân Phục Sơn chịu nhục, hắn khẳng định sẽ ra mặt làm cho hắn hả giận. Còn có, chúng ta còn có thể liên lạc Kim Trang Trang chủ. Bọn hắn Trang đại trưởng lão Quy Nguyên lúc đó cũng bị nhục. Còn có Sách gia lão tổ giống như cũng là thiên tôn cấp. Còn có Trường Sinh Thiên Âm gia lão tổ. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, Triệu Tinh Thần chắc chắn phải chết. Long Thủy Đình nói. Tốt, đi làm đi. Triệu Tinh Thần chỉ là một cái ngoại lai hộ. Chúng ta muốn đem chuyện làm lớn. Ta tin tưởng, ba lớn thiên giới cường giả là không nguyện ý nhìn thấy một cái bên ngoài ngày nhà phách lối. Triệu Cát chính là tiền lệ. Tam giới là không cho phép ngoại giới sản sinh thiên tôn. Long Bố Thiên gật đầu. Nhưng là tổ cô đã là Triệu Tinh Thần người. Các ngươi dạng này có phải hay không đối với tổ cô không công bằng? Sau này, gọi nàng làm sao lập gia đình? Ta xem, còn không bằng đem tổ cô thoải mái gả cho Triệu Tinh Thần. Đến lúc đó, chúng ta Long gia cùng Dược Sư Công Hội là thân gia. Hai nhà hợp lại, hai cái thiên tôn, vô địch thiên hạ. Hơn nữa, Triệu Tinh Thần chỉ chuyên chú Dược Sư Công Hội. Cái kia một khối từ hắn trưởng khống. Chúng ta Long gia tốt chính là tam giới. Tiểu Long Nhi nói. Đừng đề cái kia không đàn bà không biết xấu hổ. Long Thủy Đình mắng to nói. Mối thù đã đón lấy. Không cỡi được. Chính là chúng ta Long gia buông tha hắn. Nhà khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Về phần nói cùng Triệu Tinh Thần trở thành thân gia. Phiêu lưu quá cao. Dù sao, Triệu Tinh Thần tới từ ngoại giới. Đây là phạm vào tam giới tối kỵ. Chúng ta Long gia cũng không thể rơi vào cái này nguy hiểm vòng xoáy. Long Bố Thiên nói. Người đắc tội Long gia. Đây chính là quá nguy hiểm. Phạm Đông Ly đều ngồi không yên. Tự mình đến tìm Triệu Tinh Thần trò chuyện. Nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Ta còn là một người đàn ông sao? Việc này không có thương lượng. Long gia muốn thế nào? Bày ra chính là, Triệu Tinh Thần hừ nói. Nhưng là ngươi lực lượng hay là quá yếu a? Ngươi chính là thiên tôn cũng làm bất quá Long gia. Hơn nữa, ngươi là ngoại giới. Ngươi thế mà bước vào thiên tôn cảnh. Đây là tam giới tối kỵ. Tất sẽ trở thành tam giới đuổi giết mục tiêu. Triệu Cát sẽ là của ngươi tiền bối. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi đem Dược Sư Công Hội dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta thực sự là lo lắng a. Nếu là bởi vì ngươi phá hủy Dược Sư Công Hội, ta Phạm Đông Ly sẽ trở thành thiên hạ dược sư tội nhân. Phạm Đông Ly nói. Ngươi thật muốn lấy về. Ta trả lại cho ngươi chính là. Triệu Tinh Thần nói. Hiện tại nói cái này còn có cái gì dùng. Ta cũng mang cho ngươi lên phải thuyền giặc. Xuống không nổi. Phạm Đông Ly vẻ mặt khổ não. Cho nên, việc cấp bách là tuyển mấy cái thiên tôn cấp cường giả tiến nhập Dược Sư Công Hội. Triệu Tinh Thần nói. Phạm Đông Ly kinh ngạc. Sững sờ nhìn Triệu Tinh Thần đã lâu. Mới nói. Đầu óc ngươi không sốt hồ đồ a. Thiên tôn cấp cường giả tam giới là có. Hơn nữa, chỉ ít còn có mười mấy. Thế nhưng, người ta dựa vào cái gì gia nhập Dược Sư Công Hội? Tiền tài động lòng người. Không phải có câu lời nói sao? Có tiền có thể để cho quỷ thôi mà. Triệu Tinh Thần nói, Thiên Tôn nhu cầu là cái gì ngươi hiểu không? Phạm Đông Ly đều giận đến muốn nổ tung. Ha ha, ta không biết khó nói ngươi hiểu. Triệu Tinh Thần phản cười. Phạm Đông Ly kinh ngạc, lập tức, vẻ mặt lúng túng. Đúng vậy, người ta nói không sai. Chính mình còn chưa phải là Thiên Tôn. Đương nhiên càng không biết Thiên Tôn nhu cầu. Được rồi, đây là ta bao năm qua tới để dành tới. Toàn biếu tặng cho trong hội. Người bắt đi mời người đi. Phạm Đông Ly móc ra túi không gian. Không cần, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ta Phạm Đông Ly cũng là dược sư công hội người. Lấy dược sư công hội là ra. Ta càng cần phải ra một phần khí lực. Phạm Đông Ly nói. Người những người này ra Thiên Tôn không có hứng thú. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Tuy nói bên trong hảo hóa không ít. Nhưng Triệu Tinh Thần nhưng là không nguyện ý để cho Phạm Đông Ly dâng ra toàn thân gia sản. Thiên Tôn không có hứng thú. Cái kia Thiên Đế Tổng cảm thấy hứng thú. Đồ của ta chiêu không đến Thiên Tôn. Thế nhưng, nếu như có thể chiêu một nhóm Hoàng Nguyên Cảnh Thiên Đế. Cũng là ta Phạm Đông Ly là dược sư công hội làm ra một phần cống hiến. Phạm Đông Ly nói. Đa tạ, bất quá, ta sẽ không dùng ngươi tích góp từng tí một. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn tính toán cái này. Cầm, Phạm Đông Ly cứng rắn đưa qua tới. Được rồi, Triệu Tinh Thần thu. Ai, Phạm Mỗ cũng chỉ có thể hơi tận sức mọn. Thế nào để cho dược sư công hội duy trì tiếp? Triệu Tinh Thần, toàn giao cho ngươi. Phạm Đông Ly vẻ mặt tang thương. Thất lạc, người lập tức già đi không ít. Tiền bối. Người có muốn hay không bước vào nửa bước Thiên Tôn? Triệu Tinh Thần hỏi, không nghĩ là tôn tử. Nhưng là, đây không phải là muốn vấn đề. Phạm Đông Ly lắc đầu. Cái kia tốt, ta đưa ngươi tiến nhập tối cao yêu tháp. Triệu Tinh Thần nói, cái kia nửa tầng. Phạm Đông Ly không khỏi dùng mình một cái. Vẻ mặt khó chịu nhìn Triệu Tinh Thần. Ngươi hiểu lầm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Có thể thiên hạ chỉ đi tới một cái triệu cát. Phạm Đông Ly nói. Ngươi làm sao đem ta quên? Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cũng đi vào. Phạm Đông Ly trợn tròn mắt. Ha ha, ta không riêng đi vào. Hơn nữa, thế mà bị lừa. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cười khổ. Bị lừa, chuyện gì xảy ra? Khó nói cái kia nửa tầng là cái âm mưu. Phạm Đông Ly kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải âm mưu. Ta là đi ra, bất quá, cũng trở thành yêu tháp thủ tháp người. Triệu Tinh Thần nói, ai bảo ngươi từ nửa tầng đi ra. Phạm Đông Ly thở dài, có ta giúp ngươi, trước luyện thần văn, ngươi nhất định có thể đi ra nửa tầng. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ta nghe lời ngươi. Phạm Đông Ly nhéo một cái quả đấm. Sau một khắc, bị Triệu Tinh Thần đưa vào Thiên Cơ Tử Động Thiên, bên trong chuyên môn tu luyện thần văn dược nói. Nơi này là luyện đan động thiên, ngược lại là thích hợp Phạm Đông Ly, có thời không gia trì. Hai ngày sau, kỳ thực quá khứ 200 năm, Phạm Đông Ly đi ra, tốt, có thể vào nửa tầng. Triệu Tinh Thần gật đầu, Phạm Đông Ly cũng là chủ trừ mãn trí bước vào nửa tầng bên trong. Lão hội trưởng, sau này ngươi nhưng đừng mắng ta. Tại vào tháp trước đó, Triệu Tinh Thần cổ quái cười. Ta mắng ngươi làm gì thế? Ngươi là đang giúp ta. Phạm Đông Ly kinh ngạc. Lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Kỳ quái. Tiểu tử này làm sao đầu gật giống như gà mổ thóc đồng dạng. Sẽ không cần hại lão tử a. Cũng không lại. Hắn hại ta có chỗ tốt gì? Chấm ngoặc kép. Phạm Đông Ly vẻ mặt hồ nghi vào nửa tầng. Ngươi nên đi nhiều phá giải cái này loại thời xa xưa thần nhân lưu lại động thiên. Lúc này, thiên thần không gian tự chủ sáng lên tới. Yêu nói. Quá khó khăn, bọn hắn nhưng là thần nhân. Bởi vì niên đại xa xưa cấm chế năng lượng tiêu hao được sắp hết rồi. Nếu không, ai có thể hiểu mở. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, ngươi trước nghe một chút báo giá. Yêu cười nói. Cái gì báo giá? Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. Nhìn yêu con này dáng dấp người máy bộ dáng khí linh.